Tạc Đàm, chương 76, Tân binh quân hàm, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự không nghĩ tới đòn phản kích của cuồng nhân chiến sĩ lại sắc bén như vậy. Người này quả nhiên khó đối phó, dùng hết sức đánh về phía sau. Các kỹ năng của cuồng nhân chiến sĩ đều ở vào trạng thái đóng băng. Bất quá công kích của hắn vẫn rất sắc bén, rung động đại kiếm hướng lên trên đâm tới. Còn có một chiêu dịch cốt cùng với bối thứ, kiên quyết không thể dùng loạn, nếu không cuối cùng một điểm cơ hội để chiến thắng đều không có. Tiêu Ngự nghiêng người lách qua một bên, tránh khỏi một kiếm chém xuống của cuồng nhân chiến sĩ, chủy thủ ở tay phải đâm lên trên người cuồng nhân chiến sĩ. Trên đầu cuồng nhân chiến sĩ hiện lên 50 điểm giá trị thương tổn. Công kích đã xuất ra rồi. Bất quá điểm giá trị thương tổn như thế vẫn không cao. Tên này ra thật quá dày. Cuồng nhân chiến sĩ nhận lấy một kích này. Xem đúng thời cơ, đại kiếm trong tay hướng Tiểu Ngự quét ngang mà dến. Phốc một tiếng, đánh bay Tiểu Ngự ra ngoài. Cuồng nhân chiến sĩ cùng với đạo tặc chiến đấu rõ ràng có điểm bất đồng. Đạo tặc luôn luôn tránh né trước công kích của địch nhân. Sau đó lại tiến hành phản kích. Mà cuồng nhân chiến sĩ lại phải luôn ngạnh tiếp công kích của địch nhân. Lại tiến hành phản kích, bằng vào huyết lượng hùng hậu cùng với đối thủ liều mạng tiêu hao. Cuồng nhân chiến sĩ huyết lượng còn có hơn 150 điểm. Tiểu Ngự vẫn còn lại 56, gần hơn 100 điểm huyết lượng. Chiến đấu cùng nghề cận chiến đúng là đùa bỡn với tính mạng. Thật đúng là một việc làm không sáng suốt. Lần sau kiên quyết không thể lại gặm tới khúc xương cứng này. Rất không có lời, phải tính toán thỏa đáng. Muốn gặm cũng phải gặm cái áo vải yếu ớt. Cuồng nhân chiến sĩ lúc này vẫn ở vào trạng thái giảm tốc. Ở tốc độ này đã không thể đuổi theo Tiểu Ngự. Đứng ở tại chỗ, đối mặt với Tiêu Ngự, nhìn thoáng qua huyết lượng. Cứ chiến đấu như vậy, Tiểu Ngự so với cuồng nhân chiến sĩ còn muốn nguy hiểm hơn một ít. Cuồng nhân chiến sĩ là nghề nghiệp có phòng ngự lớn, khi đối mặt với đạo tặc có ưu thế tuyệt đối. Nếu chờ cuồng nhân chiến sĩ kỹ năng hoàn tất, Tiêu Ngự càng không có cơ hội. Một kích cuối cùng, nếu như vẫn không thành công, thì hại tới bản thân mình. Tiêu Ngự hạ quyết tâm, đột nhiên tăng tốc hướng cuồng nhân chiến sĩ phóng tới. Không nghĩ tới Tiêu Ngự vậy mà còn dám tiến lại. Cuồng nhân chiến sĩ chợt quát một tiếng, cả người nhảy lên cao. Đại kiếm trong tay hướng đến đầu Tiêu Ngự chém xuống. Tiêu Ngự đột nhiên hướng bên cạnh biến đi. Cuồng nhân chiến sĩ đại kiếm trong tay hướng về vị trí ban đầu của Tiêu Ngự hung hăng chém xuống. Oanh, cuồng nhân chiến sĩ một kích thất bại, đem mặt đất chém ra một đường dài ước chừng sâu vài mét. Nguồn truyện TR hướng bên cạnh biến tới Tiêu Ngự chân phải vừa đạp. Đột nhiên tăng tốc, nhanh như thiểm điện. Hướng say gáy cuồng nhân chiến sĩ mà đánh, di động rất nhanh, Tiêu Ngự con ngươi tập trung trên ngực trái của cuồng nhân chiến sĩ. Bộ phận yếu hại nhất của loài người trái tim, cuồng nhân chiến sĩ bị Tiêu Ngự nhanh chóng áp sát, chủy thủ hàn ý lạnh khiếp người. Lúc này cuồng nhân chiến sĩ mới có chút bối rối, vội rút đại kiếm lại hướng Tiêu Ngự chém tới, nhìn đao phong sắc bén đã gần đến trước mắt. Tiêu Ngự thuận thể nghiêng sang một bên lách đi, đao phong thuận theo cánh tay trái của Tiêu Ngự chém xuống. Mặc dù không có trúng chính giữa Tiêu Ngự, nhưng đối với Tiêu Ngự cũng đã tạo thành công kích thương tổn phi thường cao. Hơn 50 điểm giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự nhẹ nhàng bay lên. Tiêu Ngự lần lượt công kích trên dưới, công kích của tay phải cũng không có dừng lại, đâm thẳng vào trái tim cuồng nhân chiến sĩ. Phốc, chủy thủy lên tiếng mà tiến vào. Dịch cốt, Tiêu Ngự chợt quát một tiếng. Lực lượng toàn thân toàn bộ dồn vào tay phải. Cổ tay phải đột nhiên phát lực, hướng bên cạnh vạch ra. Một dòng máu tươi chảy ra như suối. Hệ thống, dịch cốt kỹ năng độ hoàn thành 100, kỹ năng tạo thành 100, thương tổn do kỹ năng, tạo thành hiệu quả kỹ năng 3, 5 giây, tê liệt, thành công. Hơn 80 điểm giá trị thương tổn từ trên đầu cuồng nhân chiến sĩ nhẹ nhàng bay lên. Hiệu quả tê liệt khiến cho thân thể hắn căn bản không thể nhúc nhích. Cuồng nhân chiến sĩ hoảng sợ trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới, kỹ năng của đạo tặc, không ngờ hiệu quả phụ trợ thêm vào lại có hiệu quả như vậy. Vừa rồi huyết lượng vẫn còn hơn 150 điểm. Cuồng nhân chiến sĩ hoàn toàn có thể uống xong một lọ dược hoàn cấp thấp trong nháy mắt hồi phục hoàn toàn. Như vậy có thể thoát khỏi nguy hiểm. Một mặt là hắn không nỡ lãng phí. Mặt khác hắn cho rằng lấy 150 điểm huyết lượng để đối phó với một đạo tặc đồng cấp còn một nửa huyết lượng hết sức đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới gần tới bờ còn bị lật thuyền. Hiện tại hắn nghĩ muốn uống dược hoàn, cũng đã không còn cơ hội. Tiêu Ngự khó có khả năng cấp cho hắn cơ hội như vậy nữa. Tiêu Ngự giống như một u linh bình thường, tiến đến sau lưng cuồng nhân chiến sĩ. Xong hết rồi. Cuồng nhân chiến sĩ trong đầu hiện lên một ý niệm cuối cùng. Tiêu Ngự không chút nào dừng lại, lực lượng toàn thân tận tình phóng ra, bối thứ, mượn việc xoay tròn sinh ra lực, xà nha chủy thủ của Tiêu Ngự hung hăng đâm xuyên vào sau lưng cuồng nhân chiến sĩ. Chủy thủy như ngọn gió sau khi đâm vào thân thể cuồng nhân chiến sĩ vẫn như cũ ở tại đây. 100, độ hoàn thành. Hơn 70 điểm giá trị thương tổn từ trên đầu cuồng nhân chiến sĩ nhẹ nhàng bay lên. Huyết lượng đã hết, thân thể thật lớn của cuồng nhân chiến sĩ ầm ầm ngã xuống mặt đất. Hệ thống, vinh dự giết chết tân binh cấp 2. Số lượng 1, đạt được vinh quang. 3, người chơi Tiêu Ngự vinh quang. 3, hệ thống, người được trao tặng tân binh quân hàm cấp 1. Cuồng nhân chiến sĩ không ngờ lại là tân binh cấp 2. Cho nên Tiêu Ngự đạt được điểm vinh quang so với giết chết người chơi bình thường nhiều hơn một ít. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Ngự mỉm cười, rốt cuộc đã chiếm được cái quân hàm thứ nhất. Tiêu Ngự đóng của hệ thống nhắc nhở, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, sửng sốt một chút, trên mặt đất lam quang thoáng hiện. Đây không phải là kiện áo giáp màu lam của cuồng nhân chiến sĩ kia sao? Áo giáp chiến sĩ màu lam, lúc này phát đạt rồi. Không nghĩ đến bộ áo giáp của cuồng nhân chiến sĩ có thể tuôn ra ngoài. Tiêu Ngự mừng rỡ, cúi người đem bộ áo giáp kia nhặt lên. Lam lần áo giáp, phẩm cấp, lam trang, phòng ngự 62, 67. Thể chất, 10, lực lượng, 3, phòng ngự cùng cấp, 15, yêu cầu, cấp bậc 6, trang bị chiến sĩ phòng ngự thật sự cao. Bỏ thêm 10 điểm thể chất. Không trách được huyết lượng của tên kia nhiều như vậy. Tiêu Ngự nghĩ đến, về phần thuộc tính phòng ngự cung cấp này, đối với người chơi có hiệu quả, có thêm 15 điểm phòng ngự gia tăng, nếu chống lại boss thuộc tính này sẽ không còn tác dụng. Trang bị của chiến trường phần lớn là thợ rèn chế tạo ra. Tiêu Ngự đánh giá, thuộc tính tốt như vậy, ít nhất cũng phải bán được 30 kim tệ. Phòng trường giá này vẫn là thấp nhất. Cách chương.